Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 5, góc truyện audio.com. Không, hắn không tàn nhẫn với người khác. Hắn nhưng là đang tàn nhẫn với chính bản thân mình. Naori nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến. Lại quay ra nhìn tiếp tục phía dưới. Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn như nào đâu? Giống hắn cách làm sao? Không, nếu ta là hắn, ta sẽ cộng đồng cùng gia tộc tiêu diệt toàn bộ làng lá. Chó gà không tha, tất nhiên đó là nếu như ta là hắn. Ha, ta cũng đoán được ngươi sẽ làm như thế. Nhưng ngươi không nghĩ thử sao? Nếu như Uchiha có tạo phản rồi kết cục cũng vẫn thất bại mà thôi. Hắn nhưng đang bảo vệ danh dự Uchiha đấy. Naori mỉm cười hồi đáp. Nếu thực lực ta như vậy nhỏ yếu, cũng sẽ không có chuyện ta tự tay giết người nhà mình đâu. Thật buồn cười biết bao nhiêu. Tình người ấm lạnh thất thường, không đủ sức lại còn đi làm thánh nhân. Đừng có đùa, vì làng mà đồ sát nguyên cả gia tộc, cha mẹ và cả người mình yêu cũng không tha. Quyết định thật là cao thượng đâu. Tất nhiên Kenji cũng không có đánh giá Itachi cách làm là như nào đúng sai. Chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi. Bởi lẽ vốn dĩ trên đời này chả có đúng và sai. Người nào nắm đấm to hơn người đó đúng. Hơn tất cả Itachi cũng chưa nhìn rõ bản chất đằng sau ngôi làng. Hắn chỉ nhìn rõ mặt bên ngoài cùng với chiến tranh mang lại đau khổ. Mà hoàn toàn không hề biết, vẻ ngoài ngôi làng đẹp đẽ bao nhiêu nhưng bên trong hắc ám u tối bấy nhiêu. Đi thôi, hết chuyện chúng ta rồi. Khẽ lắc đầu Naori quay người. Kenji cũng vậy mở ra thông đạo. Hai người một lần nữa lại trở về. Hai người vừa rời đi một khắc, một vòng xoáy chính là ở vị trí đó xuất hiện, từ đó chui ra một thân ảnh mang mặt nạ. Kỳ quái, rõ ràng có dấu vết không gian bị xoắn nát tại đây. Là ai đâu? Obito lặng yên nhìn ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng không thấy nữa bắt đầu lại biến mất. Kenji chỗ đứng nhưng là tận trong không gian thứ hai xếp chồng lên nhau. Đừng nói Obito ngay cả Kaguya còn không có phát hiện ra. Có chăng chỉ là ban nãy Kenji mở cổng không gian nên động tĩnh hơi lớn. Đặc biệt với năng lực không gian như Obito nên có chút để ý mà thôi. Kế tiếp vài ngày sau, Itachi xong rồi gia nhập vào Akatsuki, vị trí cũng đã thay thế chỗ Kenji. Hiện tại đủ để ghép cặp cho nên Kenji lại cặp với Naori. Itachi lại cặp với Juzo. Thời gian nhanh chóng lại trôi qua 3 năm. 3 năm đi qua có rất nhiều sự kiện diễn ra, nhưng chủ yếu vẫn là do biến động của Akatsuki. Đầu tiên vẫn phải tính đến Itachi gia nhập Akatsuki được vài tháng. Kế tiếp y hệt nguyên tắc, Orochimaru nổi lòng tham muốn cướp đoạt đi Sharingan. Cuối cùng lấy sự thất bại và uất ức rời đi. Juzo cùng Itachi làm một nhiệm vụ bên Thủy Quốc. Juzo bị Mizuki Ivy giết chết, thay thế bằng mới thành viên là Hoshigaki Kisame. Kế tiếp thêm lại một năm nữa đi qua, Akatsuki gia nhập thêm một thành viên khác đến từ làng đá là Deidara. Obito thành công khống chế Thủy Quốc, bắt đầu ban hành dữ dội hơn về các cuộc thanh trừng huyết kế giới hạn. Trong thời gian này, Akatsuki cũng có rất nhiều thành viên tham gia vào đi chung với Kakuzu. Nhưng đáng tiếc vẫn bị hắn giết sạch, cuối cùng cho đến nghe đến cái tên Hidden, mới bắt đầu mở cuộc triệu tập mời Hidden gia nhập, mọi người lại lần nữa tiến về mới địa điểm. Địa điểm kế tiếp chính là làng nước nóng, nơi mà Hidden hiện đang hoạt động. Lần này hành động cũng chỉ có Itachi, Kakuzu và Konan, Kenji đi theo chỉ để cho vui mà thôi. Lý do Kakuzu đi vì muốn xem thử năng lực đồng đội sau này. Còn Itachi đi chính là vì muốn thử nghiệm năng lực bản thân. Bốn người rất nhanh dừng chân lại rồi. Phía trước mặt một người bình thường bị giết treo lên cây vô cùng tàn bạo. Máu vẫn còn tươi, chết thời gian chưa lâu. Hẳn sẽ sớm tìm ra. Conan đánh giá xác chết vài lần, giọng điệu nghiền ngẫm, không cần, ta đã thấy hắn rồi, thấy rồi, đi theo ta, chấm, lại chuyển vị trí, lần này Kenji dẫn đầu đi trước, phía sau ba người đồng loạt đi theo sau, đối với Kenji lời nói ba người cũng không chút suy nghĩ mà tin tưởng. Ở trong Akatsuki, Kenji địa vị vô cùng tốt, ngoài Pen Chunin-bio thời kỳ cuối thì ai nấy đều rất tôn trọng Kenji đấy. Người ta gọi đây là kính lão. Bốn người đi rất nhanh đều đã dừng lại, bởi lẽ phía trước một thân ảnh đã chặn ngang người họ rồi. Trước mắt một thanh niên nhìn vô cùng trẻ tuổi, thái độ tương đối có chút kiểu dáng giang hồ tắc ké loại hình. Khi nhìn thấy bốn người đến, Hidden như kiểu nhìn thấy vàng, ánh mắt sáng lên, nè nè, các ngươi muốn hay không gia nhập và làm tín đồ của Jassin? Ngươi là kẻ gần đây liên tục giết người, Hidden đúng không nhỉ? Không có trả lời Hidden, Conan ánh mắt lấp lóe, đôi môi khẽ nhếch, đồng thời cũng vươn cánh tay về phía đó. Gia nhập chúng ta Akatsuki đi. Hả, vậy nghĩa là không tôn trọng thánh Jassin đấy. Ta chỉ trung thành với Jassin, không có gia nhập cái gì tổ chức. Móc móc lỗ tai, Hidden ánh mắt đăm đăm nhìn đám người. Trên tay lưỡi hái cũng nhấc lên rồi. Vì Hidden mà giao nộp ra mạng sống đi. Cười lớn một tiếng, Hidden nhấc lên lưỡi hái lên cao điên cuồng bổ xuống. Đang tại tươi cười thời điểm, Kakuzu cánh tay bực bực vài tiếng đứt chỉ rơi ra, bắn mạnh về phía Hidden, trực tiếp xuyên thủng ngực. TSK, đau đấy, huẩy huẩy, quyết định rồi, giết người đầu tiên, quả nhiên là vậy, xuyên thủng trái tim mà vẫn còn có thể sống sót. Mọi người kinh ngạc nhìn qua, đương nhiên cũng chỉ đơn giản kinh ngạc mà thôi, riêng Kakuzu lại không cho là vậy, trên tay lại một lần nữa bắn xuyên thủng bụng Hidden. Hai lần liên tục tấn công, Hidden đã nôn đủ kha khá máu. Hắn giờ này lại hành động khiến người ta khẽ kinh ngạc một thoáng. Bàn chân hắn vẽ ra một hình tròn tam giác, mà bản thân hắn lại chính là trung tâm tới. Lại thánh Jassin, ra, ha ha ha, liếm trên lưỡi hái một giọt máu. Hidden cả có thể bắt đầu biến dị thành màu đen. Xen kẽ đó còn có thêm đồ án xương trắng. Ha ha ha. Nhấc lên không biết từ đâu ra một thanh sắt nhọn hoắt. Hidden hung hăng xuyên thủng ngực mình. Vô cùng thô bạo động tác. Kakuzu mắt trừng lớn ra. Mồ hôi cũng bởi vậy mà ứa tràn trên mặt. Sau lưng hắn bắt đầu động đậy. Cuối cùng là một đống bù xù đen kịt tởm lợm bay ra ngoài. Đây là mất một mạng. Ha, đây là. Hidden kinh ngạc nhìn đối phương. Nhưng cuối cùng vẫn không quan tâm lắm. Tiếp tục rút ra kim loại tính toán muốn đâm một nhát nữa vào người. Đáng tiếc hắn chưa kịp tung ra thêm bất cứ đòn nào nữa. Một đám quạ chính là bay tán loạn mổ vào mặt hắn. Không nhịn được cuối cùng hắn mới lui lại thoát ra khỏi vòng tròn. Itachi trên tay cũng quăng ra một thanh kunai hướng về Hidden đi. Mà trên đó vẫn còn kèm theo một lá bùa nổ. Rất nhanh chóng thôi. Một tiếng bạo tạc cạnh Hidden vang lên. Hidden cũng bởi vậy mà chấn động bay ra xa. Ngoài khó giết ra phương diện nào cũng thấp. Kể cả tư duy, Kenji lẳng lặng đưa ra đánh giá. Đúng, Conan cũng đồng ý gật đầu một cái. Ánh mắt lại rời đi hướng Itachi nhìn qua. Chỉ như vậy vẫn chưa thể tổng kết hết được năng lực Itachi. Dù sao tên Hidden này là thành phần chịu đòn cuồng. Vẫn là để ta nhanh gọn đi. Trên tay Kenji bắt đầu ngưng tụ ra một lớp trong suốt còn có phần nhàn nhạt lượn lờ. Tựa như móng vuốt lại không phải. Không biết chịu nổi hay không ba đòn. Nhếch miệng tuấn di đến trước mặt Itachi cùng Kakuzu. Hai người kia cũng biết điều lui lại. Há, đổi người, cũng được, không quan trọng. Tất cả đều phải tin phục dưới Jassin vĩ đờ. Nói vẫn còn chưa dứt. Không có một chút báo trước. Ba nắm đấm khổng lồ trong suốt mở ảo ngưng tụ từ chakra chính là mạnh mẽ mà đâm vào Hidden. Nhanh, nhanh đến mức không ai rõ ràng rốt cuộc đòn đánh vô hình đó từ đâu ra. Thực tế thì hai tay Kenji vẫn thong dong chỗ cũ, hoàn toàn không ai phát hiện nhấc lên chút nào. Bát thập thần không kích, Yasogami Kuageki, tên như ý nghĩa, đây chính là đòn tấn công của 80 vị thần. Trong nháy mắt có thể tung liên tục 80 đòn đánh. Kenji chỉ thả có 3 đòn. Đó là quá chậm rồi. 3 đòn này cũng không có tấn công vào thẳng Hidden. Kenji khống chế rất tốt lệch đi cơ thể hắn, bởi lẽ cũng tương đương sợ hãi Hidden bị đánh thành bã vụn. Như vậy còn hồi sinh cái giám, thu hồi đi hai tay nắm đấm trong suốt khổng lồ trước mặt ba người. Kenji không nói lời kinh người không thôi, lý do ngươi có được sự sống dai như vậy, đều là một tay ta cho phép, ngươi đang cùng ai múa may vậy? Jassin, hắn lại tính là thứ gì? Cách chương.